được tin em lấy chồng, lòng anh buồn biết mấy. Được tin em có chồng, chắc người từ độ ấy còn thương tiếc không quên. Giờ em đi lấy chồng, còn đâu mà trông ngóng. Đẹp duyên em với chồng, xây cuộc đời đầm ấm để anh tan nát lòng. Ai ơi câu ước thề chưa vơi, năm tháng nào bên ai chung bóng trăng soi. Em ơi bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn chơi bời vọng suốt đêm dài. Người ơi nay hết rồi, tình duyên lìa hai lối. Giờ em vui với chồng, anh về lòng tê tái, lệ rơi trong tiếng cười. Hãy subscribe.